câu dẫn xưa tỷ của ta. Chương 3, xuống núi dung ngoạn, góc truyện audio.com. Vậy à, ta không hứng thú nghe. Lý Thu Thủy liếc mắt sang mỉm cười với Vô Hành Vân rồi kiên quyết cự tuyệt lời mời của Thương Hải. Thương Hải, không sao đâu. Vô Hành Vân nở nụ cười thánh thiện mê người khiến Lý Thu Thủy thiếu chút nữa không cầm được lòng mình. Lý Thu Thủy lẳng lặng suy tính, cân nhắc và quyết định là sẽ không phát giận vào lúc này mà sẽ làm cho Vô Hành Vân và Thương Hải tách khỏi nhau mới tốt. Ai, tuy rằng ta không có hứng thú nghe khúc nhưng ta lại muốn cùng sư tỷ hợp tấu một khúc. Lý Thu Thủy ngầm ra ám hiệu với muội muội Thương Hải, ý bảo nàng không cần cùng bọn họ đàn đâu. Muội muội, chi bằng ngươi múa một điệu trợ hứng đi. Lý Thương Hải như thế nào lại không biết tỷ tỷ của mình đối sư tỷ là có dị tâm, kể ra cũng may. Mắn, phái Thiên Sơn vốn thập phần tùy tính thế nên căn bản không cần quan tâm ánh mắt của phàm trần thế tục là như thế nào. Được thôi, dù sao ba người chúng ta thật lâu chưa hào hào tụ họp. Vô Hành Vân và Lý Thu Thủy cùng khải đàn, còn Lý Thương Hải múa theo khúc nhạc, cảnh tượng giống như ở cõi bồng lai. Vô Hành Vân cùng Lý Thu Thủy vừa khải đàn, vừa chẳng quên thỉnh thoảng nhìn nhau nở nụ cười, song phương phối hợp thập phần ăn ý, thì ra các ngươi đều ở trong này à. Âm thanh này truyền tới tai Lý Thu Thủy thật không dễ nghe, chính là Vô Nhai Tử ở phía sau đang tiến gần đến. Sư huynh, ngươi không có việc gì mà tới đây làm chi? Lý Thu Thủy nghiến răng nghiến lợi nói, thế nhưng khi gặp sư phụ Tiêu Dao Từ nàng lại lập tức biến thành nhu thuận nói. Sư phụ, người tới rồi ư, có phải người nhớ sư tỷ lắm không, dù sao đã 10 năm. Người không gặp nàng rồi, Thu Thủy sư muội không được vô lễ như thế. Vô Hành Vân vốn rất tôn trọng sư phụ Tiêu Dao Từ của mình, nên lập tức nhắc khẽ Lý Thu Thủy. Vẫn là tiểu vân nhi của ta ngoan nhất a. Tiêu Dao Từ nói lời sủng nịnh khiến cả bốn đầu nhi của hắn đều nổi cả da gà. Sư phụ lại làm đồ nhi nở phồng cả mũi rồi. Vô Hành Vân chịu không nổi, sợ Tiêu Dao Từ lại tiếp tục nói sẽ lộ ra bản tính. Lý Thu Thủy đứng một bên vẫn còn khiếp sợ, nàng không thể ngờ vị sư phụ luôn luôn ôn hòa lại có thể nói ra những lời sờn tóc gáy như thế. Vô Hành Vân, lúc này là chính Thu Thủy muội tự nghĩ, ta chưa hề nói với nàng gì cả. Được rồi, ta nói vào chuyện chính đi. Tiêu Dao Từ vốn thương yêu Vô Hành Vân nhất trong bốn đệ tử, hắn muốn để nàng đi lại trên giang hồ và đem võ công Tinh Phong Huyết Vũ 10 năm nay ra thể. Hiện nên quyết định cho cả bốn đệ tử xuống núi học hỏi thêm. Ta nghĩ đã tới lúc nên cho các ngươi xuống núi đi lại một phen. Những lời này vừa nói ra, người đầu tiên tán thành chính là Lý Thu Thủy. Nàng xuyên không tới thế giới này trước sau đều chỉ ở Thiên Sơn, còn chưa bao giờ xuống chân núi. Ta tán thành, nói không chừng xuống núi còn có thể nhìn xem, đạo lý đối nhân xử thế. Mà, tâm tư của tỷ tỷ hẳn là không đơn giản như vậy. Lý Thương Hải tỏ vẻ mờ ám nói. Lý Thu Thủy nhất thời cảm thấy có luồng hàn khí từ phía sau ập tới, không khỏi bất giác dùng mình. Đương nhiên này cổ rét lạnh này chính là xuất phát từ Vô Hành Vân. Kẹo mạch nha nhà ngươi thật là hảo, ngày xưa bám dính lấy ta như thế mà bây giờ lại muốn tìm hoa thơm cỏ lạ à. Vô Hành Vân bất chi bất giác xem Lý Thu Thủy là người của chính mình, chỉ thuộc về mình. Là kẹo mạch nha, của riêng mình, nàng không biết loại cảm giác này có từ khi nào nhưng cũng không muốn để tâm. Sư phụ ta có thể không đi không? Lý Thương Hải từ trước đến nay không thích đi xem náo nhiệt, thầm nghĩ cùng sư huynh Vô Nhai Từ tại đây Thiên Sơn Thiên Trường Địa Cửu vẫn thích hơn. Vô Nhai Từ khéo léo phối hợp với Thương Hải mà hướng Tiêu Dao Từ nói. Sư phụ ta cũng không muốn xuống núi, dù sao Thiên Sơn cũng cần ta ở lại giúp người quản lý, để cho sư thì cùng Thu Thủy sư muội xuống núi hảo hảo vui đùa một chút đi. Vậy được rồi, thế còn, Tiểu Vân Nhi con nghĩ sao? Tiêu Dao Từ biết chỉ cần có Thu Thủy, Hành Vân nhất định sẽ đi. Hai tên tiểu hài tử này ngày xưa có quan hệ đặc biệt với nhau, làm sư phụ các nàng lẽ nào hắn lại nhìn không ra. Vì thế Tiêu Dao Từ trong lòng vẫn rất vui vẻ và vô cùng tự mãn thầm nghĩ khắp. Thiên hạ nào có ai có thể xứng đôi với đồ nhi của hắn. Đệ tử đương nhiên muốn đi, vừa đúng lúc đệ tử có thể kiểm chứng xem thành quả của 10 năm bế quan vừa qua. Vô Hành Vân cười thoáng nhìn qua Lý Thu Thủy, giống như đang nói. Có ta ở đây, xem ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào được. Lý Thu Thủy nhìn Vô Hành Vân một cách giảo hoạt, trong lòng tựa hồ vô cùng cao hứng thầm nghĩ, lúc trước đem tư tưởng cải tạo đúng là hữu dụng, thừa dịp lần này xuống núi nhất định phải đem nàng thu vào tay. Chú thích, trong phiên bản điện ảnh mà mình lấy hình ở trên, cùng lợi vai Vô Hành Vân, Lâm Thanh Hà vai Lý Thương Hải và Lý Thu Thủy, Trương Mẫn vai A Từ. Trong phiên bản đó thì Vô Hành Vân đánh đàn cùng Lý Thương Hải, còn Lý Thu Thủy múa theo. Trong chuyện bọn mình đang đọc thì Hàn Nguyệt nàng, tức Lý Thu Thủy, đã cố tình lên tiếng. Đòi ngồi đánh đàn cạnh Vô Hành Vân để thừa cơ lợi dụng. Cách chương,